Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xem có phải là bị bệnh rồi hay không? Đủ rồi. Lâm Trí bị dục hỏa gây khó chịu vì quá mà thẹn thùng thành giận, lập tức khiến cho đôi mắt thật to của Quan Vũ Hạm trào lên nước mắt. Mới vừa rồi còn đối với mình rất tốt, tự nhiên lại trở nên thành núi băng, lạnh quá đi mà. Lâm Trí nhìn thấy vẻ mặt uất ức của bà xã thì lại mềm lòng. Cậu không muốn nhìn thấy Quan Vũ Hạm khóc, việc này so với cậu khóc còn khó chịu hơn. Bà xã, chúng ta đi thôi, xin lỗi nha. Nói rồi Lâm Trí kéo Quan Vũ Hạm rời đi. Quan Vũ Hạm bị bàn tay lôi kéo thì trong lòng vẫn rất uất ức, thật là không hiểu nổi, không giải thích được khiến cho cô phát điên. Lâm Trí vẫn cứ lôi kéo cô như vậy, đi thẳng không nói một lời nào. Ngay cả đôi mắt gian tà kia cũng làm cho rối loạn. Lão đại à, bọn chúng muốn rời đi, có nên đi theo khoai không? Kẻ theo dõi nói với người trong điện thoại. Không cần đâu, đối phương cúp điện thoại. Thật ra thì từ khi vào phòng ăn, Lâm Trí đã phát hiện trong góc có một đôi mắt nhìn họ. Mỗi lần cậu cầm cốc nước lên, có thể nhìn qua phản chiếu trong cốc nước, thấy người đó đang rình bọn họ. Nhưng mà đối phương cũng không có hành động. Cậu cũng không cần thiết cần phải bứt dây động rừng. Cậu muốn nhìn xem ai là chủ mưu phía sau và ý định của bọn họ là gì. Trong lòng không khỏi mắng thầm. Mụ nội nói chứ, người mà Lâm Trí cậu sợ còn chưa có ra đời, cứ chờ xem. Nhưng mà cậu sợ nhất vẫn là bà giáo của mình bị thương. Thế nên Lâm Trí ngồi một mình trong thư phòng, tính toán kế hoạch của mình. Quan Vũ Hạm phát hiện sau khi Lâm Trí trở về thì luôn ngồi im, cho nên quan tâm tới hỏi thăm một chút. Anh không có chuyện gì chứ? Lâm Trí thấy vẻ mặt quan tâm của cô thì trong lòng cảm thấy đau đớn. Không biết gần đây bị sao lại trở nên yếu ớt như thế, lúc nào cũng thấy đau lòng. Có lẽ là quan tâm quá tới cô, sợ cô bị thương, sợ cô không được vui vẻ, sợ cô, tóm lại là rất nhiều. Rất nhiều thứ. Bỗng nhiên ôm chầm lấy Quan Vũ Hạm, cúi đầu hôn lên tóc cô, nhẹ nhàng hít vào mùi thơm của cô. Chính là mùi vị này đã khiến cậu điên cuồng, khiến cậu không thể nào rời bỏ được. Thấy cô có một chút bận tâm, không thể hù dọa cô được, vì vậy anh cất tiếng. Thật xin lỗi bà xã, có biết vì sao anh phát giận không? Đó là bởi vì... Quan Vũ Hạm câm chớp mắt nghe Lâm Trí nói rất nhập tâm. Bởi vì anh nghĩ rằng anh muốn em nữa. Lâm Trí đưa miệng đến gần lỗ tai của Quan Vũ Hạm nói. Quan Vũ Hạm biết mình đã trúng chiêu. Đúng là không đứng đắn mà. Quan Vũ Hạm nở ra một nụ cười. Lâm Trí nhìn thấy cô cười thì cậu cũng yên tâm hơn. Gương mặt lại cười nhiều hơn nữa. Cô không biết tại sao mình lại trở nên tương cảm như vậy. Tính cách trẻ con cũng từ từ biến mất. Đây có lẽ chính là yêu. Yêu một người nên sẽ có trách nhiệm hơn sao? Sau khi kết hôn thì Lâm Trí đang dần dần trưởng thành. Trước mắt không còn là một cậu nhóc, mà là một người đàn ông thành thục, có khí chất đàn ông mạnh mẽ để bảo vệ người phụ nữ của mình, giống như con báo con tùy thời phát động. Bà xã à, rốt cuộc thì khi nào dì cả của em mới trở về vậy? Để làm gì? Em thật là độc ác đấy, khiến cho người ta khó chịu. Lâm Trí cố ý giả bộ khổ sở nói. Anh đúng thật là hết thuốc chữa mà. Muốn chính là muốn, em cứ chờ đấy. Anh muốn cùng em tính lãi suất, một lần cũng không thể thiếu đâu. Rồi Lâm Trí mang theo bộ mặt nghiêm chỉnh nói, bắt đầu tính toán. Sau đó mỗi ngày ngoài việc Lâm Trí đi làm cùng bà xã, còn thường ra ngoài trong lúc làm việc. Có lúc sau bữa cơm chiều cũng sẽ ra ngoài, làm như đặc biệt thần bí, khiến cho Quan Vũ Hạm cũng cảm thấy tò mò. Lâm Trí à, dạo gần đây anh rất bận hả? Mỗi lần Quan Vũ Hạm gọi tên Lâm Trí thì nói rõ trong lòng rất lo lắng cho cậu, cũng chỉ vì quan tâm mà thôi. Anh chỉ đi ra ngoài vận động một chút. Trước kia anh cũng thường đi ra ngoài vận động, nhưng kể từ khi trong nhà có bà xã, anh mới không chịu đi ra cửa. Bây giờ nhìn thấy em, anh liền phát hỏa. Không ra rèn luyện thì làm sao mà được chứ? Mà anh cũng không thể để em trai của mình đứng nghiêm được, thật sự là rất khổ sở đấy. Lâm Trí giả bộ đáng thương nói, cậu cũng thật là có tài, vẻ mặt cũng cực kỳ phong phú, chọc cho Quan Vũ Hạm bật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net